Hứa Linh Âm cho ra một đòn chí mạng. Đúng, ta sao lại không nghĩ tới văn hội có rượu ngon món ngon. Lệ Na mắt tỏa ánh sao, góc độ rất xảo quyệt. Sở Nguyên Trần xoa xoa đầu Hứa Linh Âm, cảm thấy nha đầu ngốc này rất đáng yêu. Sau đó nhớ tới giáo trình ác mộng ngày ấy ở thư viện Vân Lộc, hắn yên lặng thu tay. Lý Diệu Chân nói, man tử kia gần đây rất kiêu ngạo, ta nhìn không thoải mái, nhịn không được muốn đâm hắn một kiếm. Nhìn ai khó chịu liền đâm người đó, ngươi thật là thánh nữ thiên tông sao? Sở Nguyên Trần cảm thấy trong thiên địa hội nói nhảm nhiều nhất chính là Lý Diệu Chân. Số 1 thân phận không rõ, số 3 Hứa Từ Cựu chính nhân quân tử, số 6 Hằng Viễn lòng dạ từ bi, số 5 Lệ Na tuy không thông minh, thích ăn, nhưng bản thân không có chỗ thiếu hụt nào làm người ta muốn nôn cho thoải mái. Số 7 số 8 mất tích nhiều năm. Số 9 Kim Liên đạo trưởng tính tình ôn hòa, là trưởng bối làm người ta tôn kính. Tu công đức, phẩm tịnh đáng giá khẳng định, cũng không có sở thích gì không tốt. Chỉ có Lý Diệu Chân khiến người ta bất đắc dĩ. Nàng là thành nữ thiên tông, vốn nên tính tình lạnh nhạt, bình tĩnh, kết quả xuống núi rèn luyện 2 năm, thế mà lại mang bản thân rèn luyện thành phi yến nữ hiệp nhiệt tình vì lợi ích chung, trừ gian diệt ác. Người đọc sách quốc tử giám tệ như thế, còn phải dựa vào người đọc sách thư viện Vân Lộc đến dẹp yên hắn. Lý Diệu Chân nói. Sở Nguyên Trần cười gật đầu. Trương Thận viết binh pháp lục sơ tinh diệu tuyệt luân, có hắn ra mặt, man tử kia kiêu ngạo không được bao lâu nữa. Nhưng người này có thể soạn ra Bắc Trai đại điển, đủ để khai tông lập phái, trở thành một đời danh nho. Lý Diệu Chân nhíu nhíu mày, nàng nghe ra Sở Nguyên Trần không coi trọng Trương Thận, nói: man tử này lợi hại như vậy. Sở Nguyên Trần gật đầu. Nếu là đầu thi từ, hẳn vẫn là Hứa Ninh Yến lợi hại hơn nhỉ? Lý Diệu Chân cẩn thận hỏi. Sở Nguyên Trần bật cười một tiếng. Lý Diệu Chân nhíu nhíu mày, nói: cũng không nắm chắc. Sở Nguyên Trần lắc đầu bật cười. Không, Hứa Ninh Yến tài thơ xưa nay không ai bằng, nhưng văn hội không phải thi hội, với lại Hứa Ninh Yến cũng sẽ không xuất hiện. Trên đường phố, tuy dân chúng tóc búi cua không vào được hoàng thành, nhưng bọn họ đối với văn hội độ thảo luận cực cao, đối với kết quả càng chờ mong vô cùng. Ngay cả người buôn bán nhỏ vất vả lao động, khi ngồi ở sạp nhỏ vừa ăn một bát mì phở, cũng có thể nghe thấy bàn bên luôn thảo luận văn hội, chỉ điểm sang sơn, chào dâng văn tự. Điều này làm ta nhớ tới năm trước đấu pháp, đó là chấn động cỡ nào, cuối cùng Hứa Ngân La của chúng ta đứng ra, ngăn cơn sóng dữ. Một người bán hàng xong mặc áo ngắn màu lam, sụt sạp một miếng mì, lớn tiếng nói: văn hội không phải là đấu pháp, đáng tiếc Hứa Ngân La không phải người đọc sách, không giúp được gì. Đồng bạn tiếc hận đáp lại. Chủ quán mì mở chảo nóng, vừa thả mì sợi, vừa nhào chen vô, tức giận bất bình nói: người đọc sách quốc tử giám thật đúng là phế vật, thế mà thua một tên man tử, ta cũng đỏ mặt thay bọn họ. Thực khách bàn khác nhịn không được nhói: Hứa Ngân La nếu là người đọc sách thì tốt rồi. Ở trong mắt dân chúng, Hứa Ngân La là anh hùng không gì không làm được, nhân vật truyền kỳ đại phụng, đại nhân vật thật sự có lương tâm, cho nên đối với hắn có sự sùng bái mù quáng, cho rằng Hứa Ngân La không gì không làm được. Nhưng lý trí nói cho bọn họ, Hứa Ngân La không phải người đọc sách, học vấn khẳng định không bằng man tử kia. Bởi vậy chỉ có thể cảm khái một tiếng, nếu Hứa Ngân La là người đọc sách thì tốt rồi. Chủ quán mì bưng mì cho khách, cười nói: nhưng man tử này dám khiêu chiến đại nho của thư viện Vân Lộc, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Các thực khách cười hẳn lên. Hoàng cung, trong tẩm cung, Nguyên Cảnh Đế ngồi lười biếng ở trên giường, lật xem đạo kinh. Tiếng bước chân truyền đến, lão thái giám bước nhỏ quay về, thấp giọng nói: văn hội bên kia truyền đến tin tức, Bùi Mãn Tây Lâu cùng các đại nhân vật Hàn Lâm viện luận kinh nghĩa, sách luận, dân sinh, nông canh, sử, không rơi vào thế yếu. Không rơi vào thế yếu, đã là ta đại phụng mất hết mặt mũi rồi. Nguyên Cảnh Đế không có biểu cảm gì nói. Lão thái giám thấy hoàng đế lộ ra vẻ mặt này, liền biết trong lòng hắn không vui. Xét đến cùng, Bùi Mãn Tây Lâu ra vẻ ta đây như thế, mặt lớn nhất vẫn là vua của mỗi nước. Có luận thi từ hay không? Nguyên Cảnh Đế đột nhiên nói. Lão thái giám lắc đầu. Hắn trái lại biết tự mình hiểu lấy. Nguyên Cảnh Đế cười khẩy một tiếng, tiếng cười vừa dâng lên lại bỗng nhiên cau mày hừ lạnh một lần. Dừng một chút, Nguyên Cảnh Đế nói: Trương Thận còn chưa đến. Lão thái giám cúi đầu. Trương tiên sinh chưa tới. Nguyên Cảnh Đế chậm rãi gật đầu. Không vội, văn hội còn chưa vào đề tài chính đâu. Người đọc sách thư viện Vân Lộc tuy đáng ghét, trên học vấn lại chưa bao giờ làm người ta thất vọng. Thần thái hắn rất thoải mái.

chờ sau khi đàm phán kết thúc, chúng ta cùng nhau bái phỏng vị nhân vật truyền kỳ này. Huyền Âm, ngươi không thể đi. Thiếu niên con ngươi dựng thẳng không phục, vội nói, vì sao? Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 955, buổi nói chuyện đêm của Thiên Địa Hội, 1. Bùi Mãn Tây Lâu cười lạnh nói, Hứa Thất An là võ phu không hơn không kém, ngươi nói chuyện không nhẹ không nặng, chọc giận hắn, rất có thể chém ngươi ngay tại chỗ. Thiếu niên con ngươi dựng thẳng trừng mắt, hắn dám, chúng ta là sứ đoàn, hắn dám chảm sứ đoàn, triều đình Đại Phụng sẽ không tha cho hắn. Chảm sứ đoàn ý nghĩa hai nhức quyết liệt, dưới bối cảnh trước mắt cùng nhau chống lại Vu Thần Giáo, triều đình Đại Phụng là sẽ không để loại chuyện này xảy ra. Hoàng Tiên Nhi chọc chọc đầu Huyền Âm, cười tủm tỉm nói, hắn ngay cả quốc công cũng dám giết, ngươi nhớ là không sợ chết, chúng ta không ngăn cản, tự mình suy nghĩ phân lượng của mình đi. Trúc Cửu chủ thượng bảo ngươi tới rèn luyện là ôm sự chờ mong đối với ngươi, nhưng ngươi nhớ là chết ở chỗ này, lão nhân gia cũng sẽ không để ý. Yêu tộc ở lĩnh vực rèn luyện vãn bối xưa nay lãnh khốc, mà Trúc Cửu là loài rắn càng thêm máu lạnh, có thể trưởng thành lên thì dốc sức bồi dưỡng, nếu chết vậy là bản thân không được, cá lớn nhốt cá bé, pháp tắc sinh tồn. Hoài Khánh phủ. Sau khi về phủ, Hoài Khánh vẫy lui cung nữ cùng thị vệ, chỉ để lại Phiếu Phiếu cùng Hứa Thất An ở trong phòng tiếp khách. Quả nhiên là ngươi, ta nhìn cả buổi cũng không tìm thấy được ngươi, nếu không vào trong lều ta cũng không dám xác định thân phận ngươi. Phiếu Phiếu vui vẻ kéo Hứa Thất An vào ngồi, ngồi cùng một chỗ với hắn. Công chúa, chúng ta không thể ngồi chung, như vậy quá không hợp quy củ. Mặt khác, ta kiếp trước khuôn mặt này đẹp trai đến kinh động, ngươi thế mà chưa phát hiện ngay từ đầu, bệnh mù mặt của ngươi có chút nghiêm trọng nha. Hứa Thất An vừa nghĩ như vậy liền nghe Phiếu Phiếu về mặt bội phục nói, ngươi thật thông minh, dịch dung thành nam nhân tầm thường như vậy, nhìn một cái liền quên, căn bản không chú ý đến. Hứa Thất An mặt không biểu cảm nhìn nàng một cái, yên lặng ngồi sang bàn khác. Phiếu Phiếu trợn to mắt hoa đào ngập nước, vẻ mặt tủi thân và uất ức. Vinh thư là Ngụy công phiết, mượn tay ngươi chèn ép Bùi Mãn Tây Lâu. Hoài Khánh uống trà, nhìn muội muội ngu xuẩn càng ngày càng không thể khống chế cảm tình của mình một cái. Đúng vậy, Hứa Thất An kề gật đầu. Hoài Khánh khẽ gật đầu, vậy thì hợp lý rồi, binh thư đương thời có thể khiến Bùi Mãn Tây Lâu bội phục, khiến Trương Thận nhìn mà chỉ biết than thở, khiến thái phó kích động như thế, ở trong người nàng quen biết chỉ có Ngụy Uyên có thể viết ra. Binh thư là Ngụy Uyên viết. Phiêu Phiêu có chút thất vọng, ở trong nhận thức của nàng, cẩu nô tài là không gì không làm được. Binh thư viết cái gì, ngươi nghĩ hẳn không nhớ rõ nhỉ? Hoài Khánh hỏi. Không nhớ, Hứa Thất An lắc đầu. Hoài Khánh thất vọng gật gật đầu, tuy nàng cuối cùng khẳng định có thể xem binh thư, nhưng thân là người mê sách, cũng không muốn chờ đợi. Thôi, đợi lát nữa đi gặp Ngụy công, Hoài Khánh nghĩ. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, Hứa Thất An cáo từ rời đi. Phiếu Phiếu theo hắn cùng nhau rời khỏi, ra ngoài khỏi Hoài Khánh phủ, mắt nàng nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Binh thư, thật là Ngụy Uyên viết. Hứa Thất An nghiêng đầu, thấy một đôi mắt hoa đào lập lòe tỏa sáng, đôi mắt quyến rũ, xinh đẹp, làm người ta mê muội. Mắt là cửa sổ tâm linh, càng là bộ vị quan trọng nhất trong ngũ quan. Nữ tử có thể làm người ta nhìn mà quên đi thế tục, bình thường đều có được một đôi mắt tỏa ra linh khí. Lâm An có một đôi mắt hoa đào xinh đẹp, nhưng khi nàng chăm chú nhìn ngươi, con ngươi sẽ mờ mịt sương mù, vì thế hết sức quyến rũ đa tình. Nhưng khi một đôi mắt như vậy nhìn ngươi, ngươi sẽ không đành lòng chia đùa nàng, sẽ nguyện ý đi tự mình moi tim móc ruột ra đưa cho nàng. Hứa Thất An vốn định chia nàng, đã thay đổi chủ ý, thấp giọng cười khẽ. Không, binh thư là ta viết, không quan hệ với Ngụy công. Phiếu Phiếu ngạc nhiên lẫn vui mừng cười lên, nàng thu hoạch đáp án, đáp ứng hài lòng, vô cùng hài lòng. Vậy ngươi vì sao phải lừa Hoài Khánh? Lâm An nhẹ nhàng nhảy nhót, váy đỏ quay cuồng như sóng lửa. Bởi vì Hoài Khánh điện hạ quá mức tự tin, thứ nàng nhận định rất khó phủ định cùng thay đổi, mà lúc trước ta lại chưa bày ra học vấn ở phương diện binh pháp. Nàng cho rằng binh thư ra từ tay Ngụy công, thật ra là hợp lý. Hứa Thất An giải thích. Thật ra vẫn là nàng không tin ngươi, ta thì rất tín ngươi, ngươi nói cái gì ta cũng tin. Lâm An đắc ý hừ hừ. Ngây thơ cũng có chỗ tốt của ngây thơ, Hứa Thất An nghĩ. Nếu gặp được nam nhân tốt như hắn, cô nương ngây thơ là hạnh phúc. Nhưng nếu gặp đàn ông tồi, trái tim của cô nương ngây thơ sẽ bị đàn ông tồi đùa bỡn. Hứa Thất An thì chưa từng đùa bỡn trái tim cô nương, hắn càng thích thân thể của cô nương hơn. trước khi rời khỏi hoàng thành, Hứa Thất An ngoái đầu nhìn lại, nhìn hoàng cung chỗ sâu hơn nữa. Nếu bên ngoài thật sự có một mật đạo đi thông hoàng cung, vậy sẽ là ở nơi nào? Hằng Viễn đại sư lại là phát hiện bí mật gì, ép Nguyên Cảnh Đế làm lớn chuyện phái người chọc nhã? Trên đài bên ngoài Quốc Tử Giám, một vị học sinh nho bào đứng ở trên đài, sinh động như thật, nước miếng bay tứ tung lan truyền điều nghe thấy nhìn thấy trên văn hội. Gã man tử tên Bùi Mãn Tây Lâu kia học vấn quả thật không tệ, cùng các thanh quý Hàn Lâm viện nói thiên văn đàm địa lý, kinh nghĩa sách luận, không ở thế yếu. Khi các thanh quý Hàn Lâm viện bó tay không có cách nào, Trương Thận Đại Nho thư viện Vân Lộc, Trương Cẩn Ngôn đến. Dưới đài, một đám dân chúng nghe say sưa, lúc này rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, thi nhau cười nhói. Đại Nho thư viện Vân Lộc đến, vậy chẳng phải là nhắm chắc 9 phần 10, man tử không kiêu ngạo, nổi nữa. Đúng vậy, ai chẳng biết Đại Nho thư viện Vân Lộc học vấn cao, cao giống như Quan Tinh Lâu. Học sinh nho bào trên đài lắc đầu, bất đắc dĩ nhói. Không, Đại Nho Trương Thận của thư viện Vân Lộc cũng thua, ai có thể ngờ được man tử kia lấy ra một quyển binh thư. Đại Nho Trương Thận sau khi xem, cam bái hạ phong. Dân chúng dưới đài kinh ngạc giận dữ không thôi, tiếng xôn xao như sôi trào. Ngay cả Đại Nho của thư viện Vân Lộc cũng thua. Thật sự thua man tử rồi sao? Đáng giận, người đọc sách đại phụng tất cả đều là phế vật hay sao? Tức chết ta, so với sứ đoàn Phật Môn năm trước còn chọc tức người ta hơn. Dân chúng phố phường mắng không hề cố kỵ. Học sinh trên đài đè tay xuống. Các vị an tâm một chút chờ nhóm, nếu văn hội thua, ta nào sẽ đứng ở chỗ này. Nghe vậy, dân chúng tụ tập ở chung quanh chẳng những chưa im lặng, ngược lại kêu gào càng thêm lợi hại. Nói mau, đừng kể nửa chừng nữa. Đại Nho thư viện Vân Lộc cũng thua rồi, vậy rốt cuộc là ai thắng man tử? Học sinh Quốc Tử Giám cười nói. Đừng vội, nghe ta tiếp tục nói. Lúc này, một vị đại nhân trẻ tuổi của Hàn Lâm viện đứng dậy, nói muốn luận binh pháp với Bùi Mãn Tây Lâu. Vị đại nhân trẻ tuổi này tên là Hứa Tân Nhiên, là đường đệ của Hứa Ngân La. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 956, buổi nói chuyện đêm của Thiên Địa Hội, 2. Hàn sinh động như thật miêu tả Hứa Tân Nhiên như thế nào lấy ra binh thư, như thế nào hạ ngục Bùi Mãn Tây Lâu. Dân chúng chung quanh nghe xong, phấn chấn khen ngợi, trực tiếp khen Hồ huynh không có khuyển đệ, hai huynh đệ Hứa gia đều là người tài. Học sinh Quốc Tử Giám cố ý tạm dừng, như sở thích ác ý nhìn dân chúng khen Hứa Tân Nhiên. Đợi tương đối rồi, Hàn chuyển hướng, lớn tiếng nói. Các người biết binh thư là người nào viết không? Dân chúng ngừng lại, mờ mịt nhìn hắn. Học sinh Quốc Tử Giám lớn tiếng nói. Là Hứa Ngân La thi khôi đại phụng chúng ta. Từng khuôn mặt che kín kinh ngạc, sau đó chuyển hóa thành kích động cùng mừng như điên. Được lợi bởi các học sinh Quốc Tử Giám tán dương, tuyên truyền khắp nơi đối với Hứa Thất An. Tin tức Hứa Thất An một bộ binh thư hạ gục man tử nhanh chóng thổi quét kinh thành. Dân chúng phố phường không quan tâm đối với học vấn của Bùi Mãn Tây Lâu, chỉ biết gã nam tử này gần đây cực kỳ kiêu ngạo, ngay cả Quốc Tử Giám cũng thua. Bọn họ vốn chờ mong Đại Nho thư viện Vân Lộc ra mặt, dìn đi một chút sự kiêu ngạo của man tử. Kết quả tin tức truyền đến là Đại Nho thư viện Vân Lộc cũng thua. Người nghe được tin tức này vừa kinh ngạc vừa giận dữ, bi ai hắn bất hạnh, giận hắn không cố gắng. Nhưng ở một giây sau, hầu như nhất trí chuyển giận thành vui. Hứa Ngân La để đường đệ ra chiêu thay, lấy ra một quyển binh thư, nháy mắt hàng phục man tử. Truyền kỳ Hứa Ngân La lại tăng thêm một nhẽ bút. Tiên sinh kể chuyện vỗ bàn khen hay, bọn họ rốt cuộc có đề tài mới. Tuy dân chúng đối với đấu pháp Phật Môn, một mình chán 8.000 phản quân vân vân các sự tích nghe say xưa, nhưng trung quy đã lặp đi lặp lại nghe vô số lần. Bây giờ rốt cuộc có thể nói một ít thứ khác đi. Hứa Thất An cùng Lâm An chưa rời khỏi bao lâu, Hoài Khánh cũng đi theo ra khỏi hoàng thành, cưỡi xe ngựa hết sức xa hoa, giá trị chế tạo đắt đỏ, đến Nha Môn Đả Canh Nhân. Sau khi thông truyền, Hoài Khánh khéo kéo làn váy, tác phong tôn quý, ở tầng 7 của Hạo Khí Lâu nhìn thấy Ngụy Uyên. Ngụy Uyên đứng ở trước bản đồ phong thủy, nhíu mắt đánh giá, chưa quay đầu, cười nói: "Điện hạ sao có rảnh rỗi đến chỗ ta?" Hoài Khánh hành một lễ, nàng ở trước mặt Ngụy Uyên vẫn luôn tự cho mình là vãn bối, không bày ra tư thái công chúa. "Bản cung là tới cầu sách." Giọng nàng bình đạm. Ngụy Uyên quay về bên bàn, nâng bút nói: "Ta viết một phần thư tay cho công chúa, ngươi cần sách gì, đi kho công văn lấy là được." Hoài Khánh lắc đầu, mắt sáng lấp lánh, mang theo mong chờ. "Bản cung muốn xem quyển binh thư kia, Ngụy công, ngươi tinh thông binh pháp lại chưa bao giờ có sách truyền lưu, Thật sự là một tiếc nuối, hôm nay binh thư của ngài chào đời là may mắn của Đại Phụng. Ngụy Uyên chậm rãi lắc đầu, ôn hòa nói, quyển binh thư đó không phải ta viết. Không phải. Sắc mặt Hoài Khánh đột nhiên đọng lại, ánh mắt hơi dại ra nhìn Ngụy Uyên. Vài giây sau, con ngươi nàng khôi phục tiêu cự, cảm xúc trong lòng phản ứng như thủy triều. Binh thư thật sự ra từ tay Hứa Thất An, hắn tinh thông binh pháp như thế, vì sao trước đó chưa bao giờ chủ động đề cập, che giấu sâu như thế? Nàng ngoài việc chấn động, lại có chút u oán. Hứa Thất An cố ý không giải thích, cố ý để nàng mất mặt ở trước mặt Ngụy Uyên. Ngụy Uyên cười nói, thẳng thắn mà nói, ta cũng có chút muốn mang hắn ra chiến trường. Kỳ tài như thế, rèn luyện vài năm, Đại Phụng lại có một vị soái tài. Hoài Khánh thu liễm cảm xúc, cười nhẹ nói, vụng trộm mang đi là được. Ngụy Uyên nhìn xuống, thấp giọng nói, không mang theo. Ti Thiên Sám, Đài Bát Quái. Sám Chính ngồi ở phía đông, Dương Thiên Huyễn ngồi ở phía tây, hai thầy trò đưa lưng với nhau, không đối mặt. Không tệ, trận pháp nên nhắm giữ, người đã bước đầu nhắm giữ, nhiều nhất 3 năm, người có thể thử tấn thăng thiên cơ sư. Giám Trình khẽ gật đầu, giọng điệu mang theo ý cười nói. Tấn thăng thiên cơ sư yêu cầu là gì? Dương Thiên Huyễn tràn đầy hứng thú hỏi. Hắn ở cảnh giới tứ phẩm 5 năm rồi, quả thật nên tiến thêm một bước, bắt chước Hứa Thất An chưa bao giờ thành công một lần, điều này làm Dương Thiên Huyễn hiểu được một đạo lý. Phàm nhân là có cực hạn, nếu muốn vượt qua Hứa Thất An thì không thể làm phàm nhân. Ngắm xa 3 năm, nếu có điều hiểu ra thì khắc trận pháp, che chắn bản thân 3 năm. Giám Trình chậm rãi nói. 6 năm không thể ra ngoài, không thể gặp người. 6 năm là tốc độ nhanh nhất, ngươi nếu ngộ tính không đủ, dù là 6 năm lại 6 năm, thậm chí hết tuổi thọ cũng không nhất định có thể tấn thăng. Giám Trình uống một ngụm rượu, cảm khái nói. Siêu thoát phàm nhân, nào có đơn giản như vậy. Dương Thiên Huyễn giọng điệu kiên định nói, lão sư, con chỉ muốn làm phàm nhân, thiên cơ sư không làm cũng được. Giám Chính liền không quan tâm hắn nữa. Lúc này, tiếng bước chân nhẹ nhàng trèo lên bậc thang đến, tiểu mỹ nhân mặt trứng ngỗng, mặc váy vàng đi lên Đài Bát Quái, kích động nói, Dương sư huynh, văn hội đã kết thúc, Đại Phụng chúng ta thắng rồi. Dương Thiên Huyễn thản nhiên nói, Thải Vi sư muội, tụ hội nhàm chán của người đọc sách, ta không có hứng thú. Chử Thải Vi chớp chớp mắt, Hứa Thất An cũng ra tay. Dương Thiên Huyễn lóe lên một cái xuất hiện trước mặt Chử Thải Vi, cái ót sáng quắc nhìn chằm chằm nhàng. Hứa Thất An đã ra tay, hắn đọc thơ. À, thực làm người ta hâm mộ. Nhưng văn hội lần này so đấu binh pháp, hắn cũng chỉ là vai phụ mà thôi. Cưỡng ép đọc thơ, thể hiện cảm giác tồn tại của mình. Theo ý ta là đường nhỏ, Hứa Thất An đã xa đọa rồi. Cưỡng ép đọc thơ, thể hiện cảm giác tồn tại của mình chẳng lẽ không phải sư huynh ngươi sao? Trong lòng Chử Thải Vi điên cuồng làm nhảm, hừ hừ nói. Hứa Thất An chưa đọc thơ, hắn thậm chí cũng chưa ra mặt. Dương Thiên Huyễn ừ một tiếng, biểu đạt nghi hoặc. Chử Thải Vi giọng thanh thủy nói. Hắn viết một quyển binh thư để Hứa Nhị Lang ở trên văn hội lấy ra, Bùi Mãn Tây lâu sau khi đọc, cam bái hạ phong, thậm chí nguyện tự cho mình là thân phận đệ tử. Bây giờ quyển binh thư đó trở thành bảo điển, bảo điển chạm tay có thể bỏng. Ồ, Dương sư huynh ngươi làm sao vậy? Hứa Nhị Yến công lực hiển thành trước mặt người ta tiến bộ thần tốc, đã luyện tuyệt hảo, đại thành rồi, đại thành rồi. Dương Thiên Huyễn kích động nói. Sư huynh đang nói cái gì vậy? Chử Thải Vi nhìn cái ót hắn, nói. Hắn là vì đắc tội bệ hạ cho nên mới bất đắc sĩ mà làm. Bằng không, lấy tính cách Hứa Nhị Yến hận không thể khoe khoang khắp nơi. Không, không, muội không hiểu. Dương Thiên Huyễn kịch liệt phản bác, hắn kích động vung hai tay. Hiển thành trước mặt người khác kỳ diệu đến tuyệt đỉnh thật sự, chính là như vậy. Người chưa đến lại có thể chấn động các phe, người chưa đến lại có thể hàng phục man tử. Hắn từ đầu tới đuôi chưa làm chuyện gì cả, lời gì cũng chưa nói, lại ở kinh thành nhấc lên thủy triều thật lớn. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 957, số 1 chủ động, 1. Hứa Nhị Yến ơi Hứa Nhị Yến, ngươi thực là kẻ địch cả đời của ta. Rồi có một ngày, ta phải vượt qua ngươi mà ngươi dẫm ở dưới chân. Ta phải mang tất cả bản lãnh của ngươi đều học được. Ngươi càng cao, ta học càng nhiều. Tương lai, ngươi sẽ hối hận. Chử Thải Vi chớp mắt, rất ngây thơ nói. Vậy sư huynh ngươi đầu tiên cần viết một quyển binh thư. Dương Thiên Huyễn bỗng nhiên cứng đờ như một pho tượng không có sinh khí. Sau một lúc lâu, hắn lẩm bẩm. Phàm nhân quả nhiên là có cực hạn. Lão sư, con,